Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, dần mấu chốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu đã qua lễ giáng sinh sáng sớm, ngày hôm nay đúng lúc là thứ bảy, điểm giao dịch nghỉ ngơi, cho nên điểm giao dịch bên trong quầy rượu không có người nào, ở điểm giao dịch nhân viên tăng nhiều, cùng với trật tự hơn nữa hoàn thiện hạ, rất nhiều chuyện đều bị nghiêm khắc quy phạm lập ra. Vốn là điểm giao dịch 3 tiểu đội, những chiến sĩ này đều là ở quán bar ăn bữa ăn công tác. Bất quá đến tiếp sau này điểm giao dịch bắt đầu buôn bán, quả thật quá không tiện, cho nên bọn họ bữa ăn công tác địa phương bị chuyển tới khách sạn Thạch Phổ bên trong nhân viên phòng ăn. Cái khách sạn này một nửa đã bị sinh tồn pháo đài thay thế, nhưng là còn có gần một nửa cấu tạo còn cất giữ. Nhân viên phòng ăn ngay tại khách sạn lầu 1 và lầu trên lầu dưới cải tạo thành điểm giao dịch chiến sĩ nhà trọ phòng riêng cùng nhau tồn tại. Dĩ nhiên, những tiểu đội này đội trưởng Tường Sơn dành cho bọn họ có thể tiến vào quầy rượu cho phép. Bọn họ có thể để cho đại trước hơi nới lỏng, uống ngút rượu, dĩ nhiên trước muốn đem mình nhiệm vụ và chức trách làm xong. Đây cũng là tại sao những điểm giao dịch này chiến sĩ đối với cái này đội trưởng vị trí như vậy nóng mắt mấu chốt. Lúc này bên trong quầy rượu, Ninh Giang cúi đầu nhìn trước mặt máy vi tính xách tay, cầm giấy bút đang viết sửa đổi một chút. Bên cạnh Đồng Hoa đang yên lặng đứng ở sau lưng hắn, thỉnh thoảng nói lên mấy câu, dường như hai người đang thương thảo cái gì. Đúng rồi, A Hoa, Tam Ca phân phó chuyện kế tiếp tình, ngươi để ý một chút, cứ điểm người sống sót có tính quá thiếu, máy bay không người đầu thả không muốn ngừng, để cho nghỉ ngơi huynh đệ, thêm làm thêm giờ, cũng điều khiển máy bay không người đầu thả truyền đơn. Đúng rồi, máy cắt xét sự việc thế nào? Ninh Giang nắm lên bên trên đồ uống một hớp, không quay đầu, mở miệng hỏi, hắn nhìn chằm chằm trước mặt số liệu và nội dung cẩn thận nhìn. Phía trên là gần đây mới gia nhập điểm giao dịch nhân khẩu ghi danh. Những chuyện này đều là hắn và Vương Hà phụ trách. Bất quá bởi vì điểm giao dịch đã buôn bán, cho nên nhân khẩu ghi danh khối này bây giờ cũng rơi vào hắn trên đầu. Hắn thống kê sửa sang lại, ở giao cho Vương Hà phụ trách. Bất quá gần đây mới nhập điểm giao dịch người sống sót số lượng không nhiều. Đây cũng là tại sao Tưởng Sơn thực hiện máy bay không người đầu phóng mấu chốt. Cứ điểm quá cần trưởng thành, mà nhân khẩu chính là cơ bản nhất căn cơ. Không có ai miệng, cũng chưa có đổi trác. Không có đổi trác, Tưởng Sơn liền không có được hắn đổ mong muốn. Đồng Hoa nghe được Ninh Giang thẩm vấn, lập tức mở miệng nói, ta thủ hạ tiểu đội thứ nhất luân phiên nghỉ ngơi cũng gia nhập máy bay không người đầu phóng nhiệm vụ. Bất quá thứ hai tiểu đội, người phần lớn đều phải đứng gác, rút ra không ra người. Tiểu đội thứ ba bị Long Ca mang đi, còn dư lại 5 người đều phải ở bên trong cứ điểm tuần tra. Cho nên người vẫn là có chút không đủ. Không quá ta để cho lầu cuối đứng gác người, rút ra một nửa một bên đứng gác một bên điều khiển máy bay không người đầu, còn có máy cassette đã phân phối đi xuống, ở đầu phóng truyền đơn và số ít thức ăn hỗn hợp, để cho người sống sót có thể nhặt được. Bất quá đầu, như vậy đầu thả máy cassette, ta đang suy nghĩ, đến lúc đó phát ra tiếng vang, có thể hay không đối với những cái kia tồn tại người sống sót tạo thành ảnh hưởng. Đến lúc đó không có hấp dẫn người loại, ngược lại là xác sống bị chúng ta thức tỉnh. Sẽ làm phản hay không mà hại những cái kia người sống sót? Đồng Hoa đặt câu hỏi, hiển nhiên cũng là mấu chốt. Tưởng Sơn máy bay không người đầu phóng nhiệm vụ chính là vì hấp dẫn người sống sót, cho nên ở đầu thả vạn đạt theo chút tình huống truyền đơn trong, còn xen lẫn một ít đơn sơ vũ khí cùng với thức ăn, như vậy cũng có thể để cho nhặt được thả dù người có thể rõ ràng vạn đạt cứ điểm sau đó. Có thức ăn và vũ khí có thể rời đi đi vạn đạt cứ điểm. Mà máy cassette cũng là đầu phóng mấu chốt. Rất nhiều thứ thả dù trên truyền đơn đem cứ điểm tình huống. Vùng lân cận bản đồ, xác sống phân phối, cũng viết vô cùng rõ ràng. Nhưng là cái này, những thứ này cần người nhặt được. Không có nhặt được chính là một bản giấy vụn. Mà máy cassette bất đồng, nó chẳng những sẽ cặn kẽ chiếu giới thiệu vạn đạt cứ điểm tình huống, còn có vạn đạt chung quanh tình huống, cùng với xác sống phân phối. Như vậy phối hợp trên truyền đơn bản đồ nội dung, có thể để cho người biết nhiều hơn. Dẫu sao thả dù có hạn, mà máy cassette bị thả vào mặt đất, liền sẽ tự động chiếu nội dung. Rất nhiều không thấy thả dù người, cũng có thể nghe được máy cassette truyền thanh âm. Ninh Giang dĩ nhiên rõ ràng Đồng Hoa nghi vấn. Máy cassette thanh âm, loài người có thể nghe được. Đối với thanh âm hơn nữa nhạy cảm xác sống cũng biết nghe được. Quả thật hướng hắn nói như nhau, vốn là có thể thật tốt trốn ở an toàn điểm loài người. Đột nhiên một cái thả dù máy cassette nện ở hắn cư trú điểm. Như vậy sẽ hấp dẫn nhiều vô cùng xác sống tụ tập. Vốn là có thể hắn còn có thể còn sống, bây giờ ngược lại tao ương. Ninh Giang quay đầu nhìn hắn, cười một tiếng, mở miệng nói, đây cũng là ta hỏi ngươi máy cassette mấu chốt. Phân phó, để cho điều khiển đầu thả máy cassette huynh đệ, nhất định phải ở máy bay không người thị giác hình ảnh thấy rõ ràng. Đừng hướng có người sống sót địa phương thả dù, tận lực ở một ít nhà lầu lầu cuối, như vậy xác sống cũng không tốt đi lên. Có nhà lầu tường rào cách trở, xác sống có lẽ sẽ hấp dẫn và bạo động, nhưng là không tìm được phát sinh điểm. Ta nghĩ quê à, nhà lầu lầu cuối, một ít tiểu khu vườn hoa, không địa phương có người, như vậy an toàn một chút. Ngươi dù sao để cho các huynh đệ nhiều chú ý một ít. Thật sự có người sống sót gặp phải, như vậy sự việc vậy không cách nào tránh khỏi. Chúng ta cũng là bởi vì cứu bọn họ. Biết, đâu, vậy ngươi đi xuống đi. Buổi trưa ta sẽ tới trên lầu thị sát, để cho ngươi các huynh đệ chăm chỉ điểm. Buổi tối cho các người thêm bữa ăn và chế biến tư. Tốt, Đồng Hoa cười một tiếng. Hiển nhiên hắn biết thêm bữa ăn và thêm tiền lương cám dỗ rất lớn. Hướng Ninh Giang gật đầu một cái, sau đó đi ra quán ba cửa. Ninh Giang như cũ chăm chú nhìn trong máy vi tính sách tay nội dung. Phía trên một ít mới gia nhập điểm giao dịch ghi danh tạo sách người sống sót tư liệu. Những người này cũng trải qua thẩm tra, chế tạo thân phận thẻ. Hắn đang so đối với mấy ngày này số liệu. Xem mấy ngày nay máy bay không người đầu thả, phải chăng có tác dụng. Mỗi ngày ở điểm giao dịch công tác, không tính là bận rộn, nhưng là vậy không tính là nhàn nhã, nhưng là cũng rất phong phú. Điểm giao dịch 4 người, Trần Long quản lý cứ điểm tất cả chiến sĩ huấn luyện, cùng với gánh vác tiểu đội thứ 3, cái này không giống với ngoài ra hai cái đội ngũ đội trưởng trách nhiệm. Tiểu đội thứ 3 là không có tự mình tuyển chọn đội trưởng. Duy nhất đội trưởng là Tưởng Sơn sai khiến Trần Long. Bởi vì tiểu đội thứ 3 là điểm giao dịch tác chiến tiểu đội. Đối nội đối bên ngoài. Chiến đấu duy trì trật tự đều phải cần bọn họ. Bọn họ chính là cứ điểm giao nhọn và mặt mũi. Bảo Huy phụ trách bên trong cứ điểm tuần tra. Cùng với còn thừa lại hai cái đội ngũ tính chung. Cũng chính là giám sát trách nhiệm, bên trong cứ điểm tất cả cửa, nhà để xe dưới hầm, một ít bên trong cứ điểm công cộng dụng cụ, một ít bang phái liên lạc hoặc là ý kiến tư liệu. Đều là hắn phụ trách, hắn giống như là cứ điểm người liên lạc nhân viên, bên trong cứ điểm an toàn, nhân viên lưu động, một ít biến cố, hắn rõ ràng sau đó, ở truyền cho Ninh Giang và Tưởng Sơn. Mà Ninh Giang chính hắn giống như là một cái tổng quản, cứ điểm tổng quản, tam ca ra lệnh cho hắn, không có gì cố định nội dung, bất quá bên trong cứ điểm chuyện lớn chuyện nhỏ, một ít sửa đổi thay đổi, đều phải cần hắn tới hoạch định, mà Trần Long Bảo Huy, nơi có việc đều là hắn tới chủ đạo và tính chung. Đến khi hắn không làm chủ được, ở trên cao báo cho Tưởng Sơn, bây giờ hắn đang bận rộn máy bay không người thả dù sự việc. Đây là quan hệ đến điểm giao dịch người sống sót nhân khẩu. Còn có mấy ngày nay cứ điểm nhân viên gia tăng và thay đổi, đều phải cần hắn tới quản lý. Hơn nữa gần đây bên trong cứ điểm bang phái đi ra ngoài khai hoang tình huống và tư liệu, đều phải cần hắn tới an bài nhân thủ giám thị dò xét. Cho nên, hắn giống như điểm giao dịch một cái tổng quản, chuyện gì đều phải tham dự, chuyện gì cũng muốn quản lý. Còn như quang đầu quyền, cái này, đối với bây giờ đi theo Trần Long đi ra ngoài làm nhiệm vụ hộ tống, không có ở đây bên trong cứ điểm hắn, bọn họ vậy đặc biệt rõ ràng, hắn dị hóa phương hướng và hắn tính cách, quyết định hắn ở điểm giao dịch tác dụng, cho nên, quang đầu quyền nhất là nhàn nhã, bên trong cứ điểm có cái gì đột nhiên sự việc cần duy trì, cũng sẽ giao cho hắn, hắn giống như một cái đội viên cứu hỏa, so với bây giờ nhiệm vụ hộ tống. Tưởng Sơn yên tâm Trần Long lực lượng và thủ hạ tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Nhưng là hắn hay là để cho quang đầu quyền cái này trừ hắn ra chiến lược mạnh nhất đuổi theo. Vì chính là để ngừa vạn nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaysoa-noisoc-noi-kaysoa-tuat-iut-noi-tuong-tsuong-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.